Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3196, chương 3197, người cũng có hôm nay. Lưu Ly Đồ Thần Đao Đao Quang lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ lệ chém tới Cửu Nhật Thần Vương Thể Đồng Hồ. Bất quá, trong tưởng tượng huyết quang hoặc là trọng thương, cũng chưa từng xuất hiện. Lưu Ly Đồ Thần Đao ánh đao màu vàng ống chém chúng nháy mắt. Cửu Nhật Thần Vương Thể Đồng Hồ xoay mình tạo nên hai trọng quang hoa. Trước hết nhất tạo nên chính là cùng loại với Cửu Nhật Thần Vương Thể bên ngoài xích sắc đại nhật. Một tầng diễm quang, diễm chỉ nhìn thông thấu, nhìn như nhất đao liền có thể nhẹ nhõm chém qua, nhưng lại dày đặc hết sức. Lưu Ly Đồ Thần Đao đao quang chạm đi vào. Đao quang giống như sa vào đầm lầy, như chém vào dẻo dai kim đồng dạng, làm Lưu Ly Đồ Thần Đao đao quang hơi chậm lại. Nhưng là, ở nạp cáp nhĩ toàn lực thôi động phía dưới Lưu Ly Đồ Thần Đao đao dưới ánh sáng. Cửu Nhật Thần Thể hộ thể diễm quang, chỉ là nhượng Lưu Ly Đồ Thần Đao hơi chậm lại, giống như là bị bổ sóng chạm biển đồng dạng chém ra. Trực chạm Cửu Nhật Thần Vương bản thể, một kiện đỏ thẫm như trời lại dẫn một chút kim sắc miện phục xoay mình hiện lên Cửu Nhật Thần Vương. Ngoại thân, tạo nên vô số huyền ảo khí tức nháy mắt, cũng sấn thác Cửu Nhật Thần Vương ở trên không trung thân ảnh uy di như thiên thần. Lưu Ly Đồ Thần Đao nhất đao chạm bên trong, phát ra như đánh bại cách thanh âm. Một cái chớp mắt này tức ở giữa, Lưu Ly Đồ Thần Đao như sóng lớn đồng dạng, kéo dài không dứt, nhưng là Cửu Nhật Thần Vương cái này luyện chế nhiều năm hộ thể miện phục, lại là không ngừng chập trùng phồng lên lấy, ngăn cản Lưu Ly Đồ Thần Đao nghiêng tập. Bất quá, Lưu Ly Đồ Thần Đao uy năng cũng là phi phàm. Hơn nữa đại tế ti nạp cáp nhĩ gần nhất tu vi vừa mới đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ, chiến lược lại có tăng lên. Ở Lưu Ly Đồ Thần Đao liên chạm phía dưới, Cửu Nhật Thần Vương cái này chăm chú luyện chế có lấy trùng điệp phòng ngự uy năng miện phục vũ y, đầu tiên bị chém vỡ, bên hông treo nhật nguyệt tinh thần các loại thập tam kiện văn chương, nguyên một đám tuôn ra hào quang chói mắt. Đao quang liên miên phía dưới, Cửu Nhật Thần Vương miện phục bên hông treo văn chương liên tục nổ nát năm kiện, làm Cửu Nhật Thần Vương phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng rên rỉ. Bất quá, coi đây là đại giới, Cửu Nhật Thần Vương phản kích cũng là lẫm nhiên mà tới. Tám bánh đại nhật xoay mình hóa thành tám đạo cự đại hỏa lưu tinh, từ bốn phương tám hướng chụp vào nạp cáp nhĩ chỗ ẩn thân. Trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt liền thăng lên đến cực hạn. Ánh đao đoạn, trong vòng ngàn dặm, tất cả thảm thực vật hóa thành tro tàn. Liệt diễm bỗng dưng mà phương. Phía dưới sa hải ở một cái chớp mắt ở giữa biến thành lưu động nóng bỏng khí vôi vữa. Trong thiên địa sương mù cát vàng thần vực, trong chớp mắt liền bị phần hóa không còn. Tất cả ẩn tàng ở một cái chớp mắt này tức ở giữa đều không chỗ che thân. Vừa mới còn ẩn độn ở trong sa hải ô vưu, lúc này cũng chỉ có thể độn không mà ra. Trước đó toàn lực đánh phía Cửu Nhật Thần Vương cuồng sa diệt thần đâm, xoay mình hóa thành 108 đạo cát đâm, kết quả thành một cái vòng tròn thuẫn, gắt gao chĩa vào cái này một vòng đánh phía hắn đại nhật. Cũng chính là đại tế ti nạp cáp nhĩ phân đi Cửu Nhật Thần Vương hơn phân nửa chú ý lực. Bằng không, vẻn vẹn một chiêu này, liền muốn nhượng ô vưu chịu không được. Đồng dạng, đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng bị dồn đến giữa không trung. Lúc này, đại tế ti nạp cáp nhĩ toàn lực thúc dục cát vàng thần vực. Ở Cửu Nhật Thần Vương toàn lực áp chế dưới, chỉ có hẹn phương viên trăm mét phạm vi. Đột nhiên, đại tế ti nạp cáp nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Cát vàng thần vực lần nữa co vào đến chỉ ở đại tế ti nạp cáp nhĩ quanh thân phương viên 10 mét phạm vi bên trong. nạp cáp nhĩ quanh thân trong vòng 10 thước. Cát vàng thần vực cái này sương mù ánh sáng mờ mịt. Nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Nồng hậu dày đặc đến dĩ nhiên thấy không rõ nạp cáp nhĩ bộ dáng. Tiếng rên rỉ bên trong. Đại tế ti nạp cáp nhĩ thân thể như bôn lôi. Vậy mà không nhìn thẳng cửu nhật thần vương công kích chí mạng. Trực tiếp dùng co vào đến quanh thân cát vàng thần vực. Chọi cứng cửu nhật thần vương phong tỏa thiên địa tám bánh đại nhật. Lưu ly đồ thần đao đao quang lần nữa nhanh như tia chớp chém ra. Lần này, lưu ly đồ thần đao tựa hồ có cát vàng thần vực gia trì. Uy năng càng sâu, cửu nhật thần vương đồng tử lần nữa co rụt lại. Lần này, hắn không thể không thận trọng. Nạp cáp nhĩ muốn liều mạng. Là bởi vì cái này lão cẩu tức sẽ không có gì cả. Thế nhưng là, hắn cửu nhật thần vương, lại là tiền đồ vô lý, nhất là chính trị cái này thiên địa đại biến thời điểm. Trong chớp mắt, nguyên bản liều mạng oanh kích ô vưu, y muốn oanh sát ô vưu cái này vòng đại nhật xoay mình rụt lại vì một cái xích sắc ánh sáng. Tật điện đồng dạng bay trở về, đồng thời... Oanh kích nạp cáp nhĩ tám bánh đại nhật, quang hoa tăng vọt, xoay mình bao trùm nạp cáp nhĩ trước người tất cả không gian. Cửu nhật thần vương đây là dùng công thay thủ, lưu ly đồ thần đao chỉ cần chém ra, cũng sẽ bị hắn đại nhật ngăn cản. Liền trong chớp nhoáng này, cửu nhật thần vương đã đem nạp cáp nhĩ thực lực sờ không sai biệt lắm. Ở ý chí trong biển cát. Nạp cáp nhĩ chiến lực xác thực phi phàm, nhất là có lưu ly đồ thần đao cùng cát vàng thần vực gia trì. Nạp cáp nhĩ quả thật có đánh với hắn một trận lực lượng, nhất là lực sát thương phi phàm. Nếu như là thủ đoạn hắn ra hết, cuối cùng tuyệt đối có thể chiến thắng nạp cáp nhĩ. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn còn không làm gì được nạp cáp nhĩ. Bất quá! Cửu nhật thần vương lại là một chút cũng không gấp, khóe mắt quét nhìn thoáng qua chân trời. Mấy tên kia cũng đã có cảm ứng rồi a hát. Lấy bọn hắn tốc độ, không dùng đến mấy hơi, liền có thể chạy đến. Nhất là Chu Tà thần vương cái này nhanh, hẳn là lập tức tới ngay đi. Một khi hai người bọn họ đại thần vương hợp kích, nạp cáp nhĩ liền tuyệt không có may mắn. Nhưng liền ở cửu nhật thần vương khóe mắt liếc qua động một cái nháy mắt. Cửu nhật thần vương mí mắt, nhưng bởi vì một sợi đao quang, bỗng nhiên nhảy một cái, cực kỳ quỷ dị, nạp cáp nhĩ lưu ly đồ thần đao đao quang. Vậy mà lần nữa nhanh chóng vô luân, giống như là một cái chớp mắt ở giữa vượt qua toàn bộ không gian một dạng. Chém tới cửu nhật thần vương trước mặt. Cửu nhật thần vương hoảng hốt, ở hắn bát nhật phong tỏa phía dưới, đây hoàn toàn là không thể nào a. Nói thật, một cái đao quang, sao trước đó đao thứ nhất còn muốn đột ngột, đao thứ nhất là đánh bất ngờ, còn có thể thông cảm được, mà một đao kia, nhất định chính là ở không tình huống có thể hạ đạt thành. Miện phục chấn động, phát ra đạo đạo uy diên thần âm. Cửu nhật thần vương sắc mặt tái xanh, đơn trưởng bỗng nhiên vỗ về phía lưu ly đồ thần đao. Quỷ dị như vậy công kích, nhượng cửu nhật thần vương chỉ có thể dùng thân thể cự địch. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ xuất hiện qua chật vật như vậy tình hình. Miện phục bên hông treo văn chương không ngừng sáng lên quang hoa, không ngừng phá toái lấy, nhưng cuối cùng không bì kịp. Bát nhật oanh bắn phía dưới, nạp cáp nhĩ quanh thân cát vàng thần vực, co vào đến quanh người 3 mét bên trong, số lượng cao chúng sinh nguyện lực cưỡng ép rót vào phía dưới. Nhượng cát vàng thần vực chọi cứng lấy cửu nhật thần vương công kích. Lưu ly đồ thần đao đao quang, lại như lửa giận sóng, liên miên bất tuyệt, rốt cục. Cửu nhật thần vương đơn trưởng hung hăng đập vào lưu ly đồ thần trên đao. Phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nhưng sau đó, huyết quang nổ hiện. Lưu ly đồ thần đao đồ thần chi danh. Cũng không phải là trưng cho đẹp. gai mắt kim quang nhấp nháy lấy. Ở cửu nhật thần vương hữu trưởng bên trên, hoạch xuất ra một đầu vết thương sâu tới xương. Bao nhiêu năm, không có nhận qua thương tổn. Bị đau nhượng, cửu nhật thần vương bản năng co rụt lại tay. Đao quang vẫn như cũ liên miên bất tuyệt, như đại giang đại hà, lại như ngân hà nghiêng rơi một dạng. Nhất đao gấp tựa như nhất đao hơn nhất đao. Trong tích tắc, nhìn như chỉ có nhất đao, nhưng đao quang lại cao đạt trăm ngàn trọng. Hơn nữa, cái này đao quang vô cùng quỷ dị nhanh. Ở cửu nhật thần vương cảm ứng bên trong, không rõ quỷ dị, hắn cảm ứng bên trong, đối phương đao quang giờ này khắc này hẳn là nhất trọng. Nhưng trên thực tế oanh ở trên người hắn, lại là hơn 10 trọng. Cái này cảm ứng, liền phảng phất đối phương đao quang so động tác của mình nhanh mười mấy lần một dạng. Chẳng lẽ nạp cáp nhĩ tên này, nắm giữ thời gian pháp tắc? Ý nghĩ này nhượng cửu nhật thần vương xoay mình giật mình. Cũng ngay tại giây phút này, cửu nhật thần vương miện phục bất chợt tới phát ra một tiếng lụa rách tiếng. Lưu ly đồ thần đao đao quang xoay mình chạm vào miện phục, chém vào cửu nhật thần vương thân thể. Lưu ly đồ thần đao đao quang cũng đang trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Cát vàng thần lực đang cùng vô số chúng sinh nguyện lực hỗn hòa phía dưới, thăng hóa thành một loại rất có lực sát thương lực lượng. Đao quang giống như thủy triều ầm ầm xuống dưới, phá mở cửu nhật thần vương ngực bụng, trực tiếp chạm vào cửu nhật thần vương cái này vàng óng ánh cốt cách. Nạp cáp nhĩ thậm chí có thể nhìn thấy cửu nhật thần vương khiêu động trái tim. Một sát na này, cửu nhật thần vương phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. Cửu nhật ngươi tên ma quỷ này, ngươi cũng có hôm nay. Giờ này khắc này, nạp cáp nhĩ cất tiếng cười to. Lần thứ hai thôi động lưu ly đồ thần đao, ý muốn mở rộng chiến quả nháy mắt. Diệp chân thanh âm đột ngột vang lên, rút lui. Cái này, nạp cáp nhĩ có chỗ do dự, còn có chút không cam lòng. Cơ hội này, quá khó được, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Phương xa đột nhiên ầm ầm truyền tới tiếng sấm âm thanh, làm nạp cáp nhĩ nhịp tim đập như lôi. Ý thức được cái gì, nạp cáp nhĩ lấy lưu ly đồ thần đao mở đường, mãnh liệt bay về phía Diệp Chân đã sớm kế hoạch xong rút lui khu vực. Mà đối với Diệp Chân mệnh lệnh không hề do dự, Ô Vưu cũng trong nháy mắt đã tới sớm kế hoạch xong rút lui khu vực. Nạp cáp nhĩ tiến vào nháy mắt, hai người phút chốc biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.